Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, 16 tại bóng loáng trên ngực va chạm. 1/2. Cho dù là đã có chuẩn bị tâm lý Usopp, thứ một lần thấy Dô thời điểm, như cũ bị chấn động đến. Công việc 1000 năm cự tượng, cỡ nào không tưởng tượng nổi. Hải lưu có chút bất quy tắc, đoán chừng là bởi vì Dô bản thân là một cái sẽ di động hòn đảo nguyên nhân. Để cho đi theo sau đó mặt thuyền bè có thể rõ ràng cảm giác. Sanji đang đem Thousand Sunny cột vào Dô trên chân. Dù sao ghi danh sau đó, lại một lần trở lại mặt biển, đã là hoàn toàn một người khác địa phương. Nếu là không có thu xếp ổn thỏa Thousand Sunny, mọi người là không sẽ ghi danh. Usopp đã không có ở trên thuyền. Tại Sanji hành động đồng thời, Usopp bắt đầu đem những người khác vận chuyển đến Dô trên đảo đi. Đoàn người trong, trừ Usopp ở ngoài, còn có Sanji có thể trệ công phi hành. Dù là Dô đầu này cự tượng thẳng nhập mây xanh, cũng khó không được bọn họ. Dù sao liền bọn họ thể lực mà nói, không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Mặc dù Tago cũng có thể sử dụng Gepo, bất quá bây giờ còn thuộc về trạng thái trọng thương. Ngay cả phổ thông hành động cũng còn không thể tự nhiên, cũng đừng nói cái gì dùng Gepo lên tới Dô trên đảo đi. Chớ nói chi là còn mang theo một người. Thứ một lần hành động, Usopp mang theo Chopper cùng Brook hai người đi trước một bước lên tới Dô đi. Người như vậy viên lựa chọn, bởi vì Usopp biết rõ, trên đảo trừ đã rất nhiều thoi thóp Mao bì tộc, còn không ít Kaido thủ hạ. Mặc dù mạnh nhất Jack Hạn Hán đã không có ở nơi này, Usopp không thể nào vô thời vô khắc đợi ở trên đảo, mà là cần lại một lần trở lại mặt biển, tiếp tục vận chuyển nhân viên. Như vậy lên tới Dô đi trước nhân viên liền rất có thể sẽ bị công kích. Hiện tại trừ Sanji cùng Usopp ở ngoài, mạnh nhất chính là cái này hai người. Người lùn trong thiêu người cao. Mặc dù hai người cũng rất yếu. Oành oành oành bên tai gào thét mà qua phong thanh, xen lẫn rất nhiều khí ẩm. Usopp dán chặt Dô mặt ngoài bắt đầu hướng lên đi. Chopper cùng Brook hai người cũng không có dĩ vãng thần sắc khẩn trương, vẻ mặt hơi lộ ra trịnh trọng. Hành động trước khi bắt đầu, Usopp liền nói với bọn họ, đến trên đảo khả năng sẽ gặp phải công kích. Bọn họ nhiệm vụ chính là tại chỗ chờ đợi, phòng bị khả năng xuất hiện công kích. Tay phải sách đã là một bộ khô lâu Brook, thân là năng lực giả nhưng có thể ở trên biển chạy thật nhanh. Đủ để nhìn ra được, hắn trọng lượng cơ thể phi thường nhẹ nhàng. Đối với Usopp mà nói, cơ hồ nhưng là nói không có bất kỳ trọng lượng có thể nói. Tay trái bắt Chopper, cũng không phải là biến thân trở thành cự đại quái vật Chopper. Trọng lượng cơ thể vẫn là rất bình thường. Usopp vẫn luôn không nghĩ ra, như vậy kiều tiểu kiều ba, vì cái gì có thể thay đổi lớn như vậy. Rất nhanh, Usopp liền mang theo hai người bay đến Dô phần đuôi. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Haki quan sát đảo qua. Usopp quả nhiên phát hiện số lớn sắp gặp tử vong tín hiệu cảm giác. Thế nào, Usopp? Chopper mặc dù coi như rất trịnh trọng, bất quá tồn tại cùng đáy lòng lo lắng, ở nơi này khác vẫn là biểu hiện ra. Nhìn thấy Usopp ngưng trọng thần sắc, bên trong có rất nhiều sắp chết ra hỏa, hẳn là bùng nổ chiến đấu đi. Usopp đại khái nói một chút, cũng không có toàn bộ nói ra, nếu không cũng quá kỳ quái. Ai, thật sao? Mặc dù là nghi vấn giọng, nhưng là Chopper động tác một chút cũng không có dừng trệ. Đối với Usopp hắn vẫn rất tín nhiệm. Chopper đã chuẩn bị xong đi trước cấp cứu. Chờ đã, Chopper, vì cái gì? Usopp, ta là bác sĩ à? Usopp mau mau ngăn cản Chopper. Mặc dù bên trong Kaido thủ hạ không phải rất mạnh, nhưng là chờ một lúc, Usopp nhớ cự tượng sẽ đem nước biển phun trào đến trên lưng thành trấn đến. Hai người đều là năng lực giả, không cẩn thận khả năng liền hỏng bét. Mà còn, hiện tại trên đảo trải rộng độc khí, không có Caesar cái tên kia, muốn cứu người nói, phỏng chừng có chút khó khăn. Bên trong có số lớn không có tiêu tan độc khí, Ngươi bây giờ đi cũng không có tác dụng gì. Trước ở chỗ này chờ. Ta đi đem Caesar dẫn tới. Để cho hắn trước tiên đem độc khí hấp thu. Khi đó muốn cứu người cũng không muộn. Usopp nói xong tung người nhảy một cái. Trực tiếp nhảy xuống đi. Hắn tin tưởng Chopper sẽ nghe chính mình khuyến cáo. Nhanh chóng hạ xuống khiến cho không khí thổi Usopp áo khoác ào ào vang dội. Giang hai cánh tay. Usopp thể nghiệm cái này loại giống như cao công nhảy dù giống nhau hạ xuống. Liên tục biến hóa 3-4 lần tư thế. Usopp trong ánh mắt, có thể thấy rõ ràng dưới người Thousand Sunny. Ghé Pâu, oành oành oành cho dù là ghé Pâu. Cũng không có thể trong nháy mắt liền từ cao như vậy tốc độ dưới. Lập tức đem thân hình dừng lại, mà là lại rơi xuống dưới một đoạn nhỏ. Usopp mới khôi phục ghé Pâu nên có người tư. Hướng Thousand Sunny bong thuyền đi. Hiện tại trên thuyền còn lại chỉ có 6 người. Diệt trừ Sanji cùng Usopp ở ngoài nói. Cũng chỉ còn lại có 4 người. Theo thứ tự là Nami cùng Tago. Còn có Momonosuke cùng với bị hạn chế Caesar. Sanji cũng xong thành cố định Thousand Sunny công việc. Hiện tại vừa vặn trở lại Thousand Sunny trên. Trợ giúp qua Tago cái tên kia. Ở trên một lần gặp phải một cái có người ở trên đảo nhỏ đã đi xuống thuyền. Usopp bắt Tago tay trái. Một cái ôm lấy bên cạnh Nami. Ánh mắt nhìn chằm chằm ngay công phương hướng. Ta trên. Sanji. Người mang theo hai tên kia. Cùng lên đến. Chấm ngoặc kép. Tago thân thể vô cùng khổng lồ. Muốn Usopp hoàn toàn bảo vệ được. Không quá thực tế. Coi như chẳng qua là một cái to lớn lên tay trái. Đều sợ Usopp còn lớn hơn bắp đùi. Nami thì đơn giản rất nhiều. Một tay nâng Nami. Như vậy sự tình. Đối với Usopp mà nói hoàn toàn không có bất kỳ độ khó có thể nói. Khởi có thể tu. Usopp ngươi tên hỗn đản này. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Usopp phát động trong nháy mắt. Sau lưng tiếng gầm gừ truyền tới. Đối với Sanji mà nói là tốt vô cùng cơ hội. Cứ như vậy bị Usopp làm hỏng. Trên cánh tay truyền tới chút nhiệt độ, để cho Usopp có chút tâm viên ý mã. Bởi vì tốc độ nguyên nhân, cũng là bởi vì cao độ kết quả. Nami có chút sợ hãi dán vào Usopp trên ngực. Phải biết, Usopp hiện tại nhưng là chỉ mặc một bộ áo khoác, trừ nhìn tương đối phong cách ở ngoài. Kỳ thực chủ yếu là cố định anh lạc tồn tại. Còn như bên trong, Usopp nhưng là không có mặc gì. Ngực truyền tới mềm mại cảm giác. Để cho Usopp thiếu chút nữa thì không cầm được chính mình. Dù sao bất luận là đời trước vẫn là đời này, Usopp đều vẫn là một cái non nớt đây. Ghé Pâu chỗ tốt chính là có thể trên không trung tùy ý thay đổi đi tiếp quỹ đạo. Mặc dù nói như vậy, tốc độ liền sẽ hạ xuống rất nhiều. Dù sao hai điểm thẳng tắp ngắn nhất chứ sao. Usopp bắt đầu chợt trái chợt phải bay lên trên đi. Không chỉ có hạ xuống tốc độ, còn để cho nguy hiểm hệ số cao hơn. Bất quá như vậy trình độ sự tình. Đối với Usopp mà nói. Vẫn là không có bất kỳ độ khó. Nami thân hình cũng đi theo Usopp bắt đầu đung đưa trái phải lên. Chợt bên trái. Chợt bên phải. Giờ khắc này. Usopp trong đầu một mực ở vang một ca khúc. Va chạm. Va chạm. Tại bóng loáng trên đất. Va chạm. Nami vô thời vô khắc không có ở đây lo lắng rơi xuống. Thể xác và tinh thần đều tại những phương diện này. Căn bản không có chú ý tới Usopp động tác nhỏ. Huống chi, Usopp hiện tại vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Sắc mặt nhìn có chút kỳ quái. Tựa hồ có hơi cố hết sức dáng vẻ. Nami ở trong lòng âm thầm khẳng định. Cái này nhất định là bởi vì mang theo Tago cái này to con. Mới để cho Usopp như thế chăng ổn định. Nằm cũng trúng đạn Tago nếu là biết rõ. Phỏng chừng sẽ lệ rơi đầy mặt đi. Thậm chí sẽ nhổ nước bọt. Có phải hay không các người không biết hắn thuyền trưởng quái vật kia giống nhau thể lực a? Đừng nói chẳng qua là mang theo một cái chính mình. Chính là mang theo hai cái cự nhân. Usopp đều không mang thở hổn hển. Mà bây giờ, Tago bởi vì Usopp chợt trái chợt phải quỹ tích phi hành. Đang chịu đủ dày vò cảm giác, vốn là cũng đã là trọng thương dưới tình huống. Tago ở nơi này loại kịch liệt đung đưa trong, cảm giác mỗi xuất hiện một lần, trên người mình bắt đầu khép lại vết thương liền sẽ vỡ ra một điểm. Nếu là có thể, Tago tình nguyện đợi ở trên thuyền. Như vậy lắc lư vất vả. Hắn cái này trọng thương người mắc bệnh thật sự là có chút không chịu nổi a. Sanji cũng bắt đầu mang theo hai người bay lên không? Usopp bởi vì tận lực hạ xuống tốc độ nguyên nhân. Rất nhanh thì bị Sanji đuổi kịp. Khởi có thể tu. Người lại không thể nhanh một chút sao? Sanji tại phát lực thời điểm. Vẫn không quên hướng về phía Usopp đại hống đại khiếu. Ta đây không phải trọng lượng tương đối lớn chứ sao? Mà còn ta đã trải qua một lần rồi. Chấm ngoặc kép, Usopp vẫn không có gia tốc. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tago giải thích. Hơn nữa còn đem mình đã đi lên qua một lần sự tình bày ra. Tago nghe được Usopp lời nói. Ở trong gió xốc xếch. Chẳng lẽ mình thuyền trưởng thực lực giảm xuống nhiều như vậy sao? Khởi có thể tu. Người chờ đó. Ta sẽ rất mau xuống đây tiếp Nami tiểu thư. Gào. Sanji bộc phát ra 200% thực lực. Hướng chỗ cao không ngừng leo đi. Usopp như cũ chợt trái chợt phải. Bất quá tốc độ hơi chút tăng thêm một chút. Quả thật không thể ở đây sao tiếp tục tiếp. Hắn. Nhanh không cầm được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.